Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 665, Chí bảo dịch. Tàn tạ vũ trụ, bản hẳn là bảo tàng địa. Phải biết, ở trong hỗn độn phế khư, phát hiện tàn tạ vũ trụ, nhất định đại kỳ ngộ đến. Trong quá trình các tộc liều mạng, tranh bá tàn tạ vũ trụ thuộc về quyền. Thế nhưng một cái thế lực cũng rất khó một hơi nuốt xuống. Trên căn bản đều một ít cường tộc liên thủ, cộng đồng nắm giữ bí cảnh, phân chia tàn tạ vũ trụ tài nguyên phân phối. Cho dù là không trọn vẹn trong vũ trụ ẩn chứa các loại bảo tàng ở ít ỏi, vậy cũng là một cái con số trên trời. Rốt cuộc vũ trụ đột nhiên không trọn vẹn, thế nhưng để lại mạnh nhất tinh hoa. Trải qua năm tháng lắng đọng, chậm rãi hình thành làm người đỏ mắt báu vật. Cái gì hỗn độn chí bảo phôi thô, cái gì thiên địa linh căn, cái gì chí bảo thần dược, hạn lượng cấp tài nguyên, các loại hy thế vũ trụ nước quý, thậm chí tiền sử để lại tiên tàng truyền thừa, có thể khai quật chi địa quá nhiều, vô thượng bảo liệu đều có thể tìm đến. Vậy cũng là rèn đúc đại năng thánh binh chi vật. Đại năng có thể không đỏ mắt sao? Em kha, thiệt thòi vốn liếng rồi. Tô Viêm cùng bảo tài ở tàn tả vũ trụ lang bạt, xông qua héo tàn tịnh thổ, xông qua không đi mạch khoáng, xông qua rơi xuống tinh thể nguy hiểm khu vực. Bọn họ thử nghiệm đào móc ra một ít thứ tốt đi ra, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là thất bại. Liền long đồ đằng đều không có một chút nào gợn sóng lộ ra. Có thể thấy được đây là một cái chân chính tử vong vũ trụ. Liền cái vũ trụ tinh thạch đều không nhìn thấy. Đây là một cọng lông đều không còn sót lại. Bảo tài mắng nhếch nhếch. Nó nguyên tưởng rằng sẽ lưu lại chút thứ tốt. Kết quả không có thứ gì. Cái kia vũ trụ tinh thạch là không trọn vẹn vũ trụ độc nhất chi vật. Ở trong thai nghén vũ trụ sức mạnh, ẩn chứa vô thượng quy tắc đạo pháp. Vật này giá trị quá khủng bố. Thần linh thấy đánh vỡ đầu đều sẽ tranh cướp. Cho dù là so với vũ trụ tinh thạch kém một chút hỗn độn bảo liệu, cũng ẩn chứa hy hữu khoáng vật chất, có thể cải thiện nhân thể, gột rửa chiến thể. Nhưng là nơi này cái gì đều không có. Mỗi một cái không trọn vẹn vũ trụ có thể đều đại diện cho vô tận của cải. Thế nhưng ở đây, tĩnh mịch nặng nề, thiên địa u ám, tràn ngập kiềm chế khí tức, làm bọn họ hô hấp đều trầm trọng. Đặc biệt là đương lâm gần bảo tài bắn vọt phương hướng, bầu không khí càng trầm trọng. Tô Viêm cẩn thận cảnh giới, rốt cuộc thời gian dài như vậy không có tới. Không biết trong này phải chăng diễn sinh ra sao biến cố. Chỉ có điều Tô Viêm phát hiện, long đồ đằng tỏa ra nhiệt độ, phi thường rừng rực, trước nay chưa từng có rừng rực. Điều này làm cho hắn chấn động, nói rõ đây là long đồ đằng từ bắt đầu đến hiện tại. Phát hiện mạnh nhất bảo vật đang ở trước mắt. Hiện nay, bọn họ đã sắp tới gần chỗ cần đến, làm xuyên qua một vùng phế tích. Tô Viêm nhìn thấy trong bóng tối tỏa ra màn ánh sáng. Cái kia như là sinh mệnh xuất hiện dấu hiệu. Khi bọn họ tới gần thời khắc, tàn tạ đỉnh tự chủ nổ vang. Tựa hồ hắn đều có chút trống không ngừng bắt nguồn từ trong thiên địa bất tường uy thế. Tô Viêm có linh cảm. Nếu như bọn họ rời đi tàn đỉnh, chờ đợi bọn họ kết cục sẽ phi thường thê thảm. Đó là cái gì? Ta cảm giác được sinh mệnh khí tức. Tô Viêm kinh hỉ mà lại thay đổi sắc mặt. Ở tử vong trong vũ trụ, phát hiện sinh mệnh tung tích, này không thể không nói là một cái kỳ tích. Như vậy lại là thế nào vật chất còn có thể chống đỡ để vũ trụ đều tử vong năng lượng? Khi bọn họ áp sát, thậm chí đi tới gần thời khắc, Tô Viêm chấn động, trợn mắt ngoác mồm. Vù, phía trước thế giới thần mang cuồn cuộn, tràn ngập trí cường hơi thở sự sống, như là tiên lô đang thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh. Đó là một cái hồ nước, nói chuẩn xác cực kỳ nhỏ bé, hồ nước nguyên bản rất là to lớn, chỉ có điều bị tử vong áp chế, từng bước bắt đầu thu nhỏ lại. Có thể cho dù là thu nhỏ lại, hồ nước tỏa ra ánh sáng cũng dị thường sán lạn, chảy xuôi hơi thở sự sống cũng tuyệt thế đáng sợ. Tô Viêm đều có một loại phía trước ngủ đông một vị đại năng cảm giác, như là hoàng kim tiên lô ở đốt thiêu. Điều này làm cho hắn đặc biệt giật mình. Cái này cần mạnh bao nhiêu sức sống mới có thể chống lại đến hiện tại? Liền vũ trụ đều diệt vong, nhưng là nó vẫn còn, còn có thể tỏa ra nên có sức mạnh cội nguồn. Bảo tài rơi vào hồi ức bên trong, nó ở đây tử vong vũ trụ sinh ra ý chí, tao ngộ người đời khó có thể tưởng tượng tàn khốc cùng dằn vặt. Cuối cùng nó dựa vào hồ nước sức mạnh sống sót rồi. Hiện tại nó vẫn còn, này như là sinh mệnh khí tức, dường như hoàng kim luân hải đang thiêu đốt. Ông ánh ngập trời, sinh mệnh tinh hỏa cuồn cuộn. Ta lại tới nữa rồi. Bảo tài phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nó xông lên trên, như là một đứa bé một dạng hài lòng cười to, mà trực tiếp nhảy vào trong hồ nước hoàng kim. Phanh, thủy hoa tiên bắn, đây là sinh mệnh bọt nước. Bảo tài vui vẻ ở bên trong bơi, thậm chí miệng lớn thôn hấp bên trong đầm nước. Này tựa hồ là một loại sinh mệnh chi thủy. Ở trong quá trình hấp thu, bảo tài khí tức trong giây lát nóng rực lên. Thật là đáng sợ sinh mệnh chi thủy. Vũ trụ đều chết rồi, nhưng là nó còn sống sót. Tô Viêm mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Hắn cũng nhảy vào bên trong hồ nước. Thế nhưng mới vừa đi tới trong này, Tô Viêm thân xác đâm nhói. Cảm thấy bên trong hồ nước tồn tại một loại bắt nguồn từ dòng thời không uy thế. Để Tô Viêm thân xác đều có nổ tung xu thế. Loại năng lượng thể này phi thường cường hãn. Đều muốn phá hủy Tô Viêm bảo thể. Rất khó tưởng tượng nó đến cùng là làm sao sinh ra. Trong này nước không thể uống nhiều. Bằng không sẽ bảo thể mà chết. Bảo tài cảnh cáo Tô Viêm. Đây là trong tử vong vũ trụ duy nhất sinh mệnh chi địa, có thể chống lại tử vong ăn mòn. Này sinh mệnh chi thủy khó có thể tưởng tượng mạnh như thế nào công hiệu. Ta thế nào cảm giác này sinh mệnh chi thủy rất khó luyện hóa. Tô Viêm cau mày nói. Hắn thử nghiệm rèn luyện sinh mệnh chi thủy, lại phát hiện nhân thể rất khó hấp thu, tựa hồ vô pháp chứa đựng loại vật chất này. Đánh giá không phải chúng ta cảnh giới này có thể luyện hóa. Lấy người của chúng ta thể rất khó gánh chịu như thế cao cấp vật chất. Bảo tài run lên trên người bộ lông. Mặc dù là như vậy, thế nhưng loại này sinh mệnh chi thủy ẩn chứa sức sống quá dồi dào. Bọn họ đang tắm trong quá trình. Từng cái sinh mệnh khí tượng bàng bạc. Vô hình chung hoàn thiện tự thân gốc gác. Ồ! Có hiệu quả, Tô Viêm phát hiện nhân thể tốc độ hấp thu tuy rằng cực kỳ chậm chậm, nhưng là đã thể hiện ra hiệu quả. Hắn phát hiện trong nhân thể có một đoàn nhiệt lưu đang cuộn trào, làm cho hắn chiến thể rừng rực, đang phát sáng như là một vòng hoàng kim ánh mặt trời. Ầm ầm, không tên, Tô Viêm cơ thể thả ra quang hà, loại này nhiệt lưu ở cấp tốc nóng rực quá trình. Trải rộng thân thể của hắn các nơi, làm cho hắn nhân thể bảo tàng toàn diện nở rộ. Chỉ có điều ở trong quá trình, nhân thể bảo tàng tỏa ra càng hừng hực khí tức. Tô Viêm thân xác, vô hình chung mở ra lít nhít lỗ nhỏ, tế nhỏ như cùng bụi trần. Thế nhưng ở sinh mệnh chi thủy kích thích bên dưới, thân thể của hắn bảo tàng lan tràn ra cổ xưa khí tức. Như là phủ đầy bụi không gian mở ra rồi. Chớp mắt ánh sáng, Tô Viêm trong cơ thể cất giấu tinh huyết hùng tráng một đoạn. Đây là một loại rất kinh người thể hiện. Tô Viêm gốc gác đủ mạnh thịnh. Thế nhưng hiện tại mở ra tiềm tàng ở thân thể nơi sâu xa. Khó có thể khai quật ra tiềm năng không gian. Trời à, Tô Viêm kích động mà lại chấn động. Hắn phát hiện hơi thở của chính mình thúc đẩy một đoạn. Này tương đương nghịch thiên rồi. trong lúc hắn hô hấp khắp nơi đều tùy theo nổ vang. Thiên địa đều đi theo rung chuyển. Đây là dị thường hung mãnh tinh hoa chi nguyên đang giác tỉnh. Đây rốt cuộc là cái gì nước quý? Hắn khó có thể tưởng tượng, bởi vì thân thể của hắn bắt đầu ngược dòng ra. Vừa nãy hấp thu sinh mệnh chi thủy. Điều này nói rõ Tô Viêm thân xác chỉ là hấp thu một phần rất nhỏ mà thôi. Càng nhiều thể chất của hắn vô pháp chứa đựng, tự chủ chảy xuôi, hội tụ đến bên trong hồ nước. Vừa nãy sinh mệnh chi thủy kích thích Tô Viêm chiến thể bước ra chính là tiềm năng. Này tương đương trọng yếu, cơ thể hắn càng hoàn thiện, óng ánh sáng rực, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tinh khiết vô ngần. Tiếp theo, vui mừng lớn hơn đến, bởi vì Tô Viêm ngực rất nóng, nóng bỏng, hắn phát hiện ngực đang phát sáng, nội bộ thai nghén bản mệnh thần thông thời quang quyền cũng bắt đầu thu nạp sinh mệnh chi thủy. Điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện nhân thể hấp thu vẫn không có thời quang quyền hấp thu nhiều lắm. Ở được sinh mệnh chi thủy bổ dưỡng, lồng ngực của hắn phát sáng, nội bộ lan truyền dung tai phát điếc đạo âm, ngực như là có một cái hoàng kim tiểu nhân đang tụng kinh. Hoàn toàn mơ hồ, dường như ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, bản mệnh thần thông bị bổ dưỡng đều thay đổi. Tô Viêm con người đột nhiên co rụt lại, cẩn thận cảm ngộ, phát hiện hiện tại thời quang quyền mơ mơ hồ hồ, rất khó biểu lộ ra cụ thể uy năng. Ta rõ ràng là bởi vì ta hiện tại đạo hạnh không đủ. Chờ ta tương lai mạnh mẽ, thời quang quyền sẽ tự chủ nuôi thành. Hiện tại còn chưa tới xuất thế thời khắc. Mặc dù là nghịch thiên thể chất, cũng không cách nào trực tiếp dựng dục ra vô địch bí thuật. Trong lịch sử chỉ có 9 đại mạnh nhất thần thông, đủ để chứng minh vô địch bí thuật cùng tự thân có quan hệ. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Thời quang quyền đến thời điểm mạnh bao nhiêu? Đúng là một ẩn số. Hắn cũng suy đoán không ra. Hồ nước này bên trong nước quý. Đến cùng là cái gì cấp độ bảo vật? Hống, bảo tài tiến bộ càng to lớn hơn. Chủ yếu là sức chiến đấu của nó hiện tại không sánh được Tô Viêm. Đặc biệt là thân xác khai phá lĩnh vực. Dĩ vãng cũng không có Tô Viêm tiến cảnh nhanh. Hiện nay bảo tài được chỗ tốt to lớn, thân thể dâng lên thánh huy, nó tuét miệng hưng phấn cười to. Quả thực như vậy, loại vật chất này phi thường kỳ lạ, có thể mở ra nhân thể tiềm năng không gian, kích thích ta tiềm có thể mở ra. Vật này so với âm dương ngư công hiệu càng nghịch thiên. Bọn họ chỉ là hấp thu rất nhỏ một phần rất nhỏ. Mà nơi này nhưng là đủ có dòng dã một cái hồ nước quý. Đây là một bút để đỉnh phong thế lực đều đỏ mắt của cải. Thậm chí nếu như thực lực của bọn họ càng cường, như vậy được chỗ tốt càng to lớn hơn. Này không thể nghi ngờ đang nói rõ hồ nước này bên trong nước quý nghịch thiên trình độ. Không trọn vẹn vũ trụ, quả nhiên ẩn chứa nghịch thiên kỳ ngộ. Tô Viêm không thể không cảm thán. Đây chính là hỗn độn phế khư đối với các đại quần tộc chí mạng hấp dẫn. Có chút thần kỳ vật chất, cũng có thể để đại năng được ích lợi không nhỏ. Hồ nước này bên trong sinh mệnh vật chất bọn họ không biết kỳ danh. Thế nhưng công hiệu đầy đủ làm người điên cuồng. Đáng tiếc thực lực quá yếu, nếu không sẽ càng cường. Bảo tài thở dài, nó cảm giác mình còn có thể hấp thu càng nhiều. Nhưng là lấy nó cảnh giới bây giờ, vô pháp thâu tóm càng nhiều sinh mệnh chi thủy, cho dù là nhân thể có thể hấp thu, thế nhưng rất nhanh cũng sẽ tự chủ nghịch chảy ra. Vật này đối với đỉnh phong quần tộc, cũng có chí mạng sức hấp dẫn. Tô Viêm líu lưỡi, đây là cho tới nay mới thôi. Tô Viêm phát hiện so với thánh phẩm thiên địa nguyên tương, âm dương ngư, hoặc là đại đạo tiến hóa dịch. Càng thần kỳ nước quý, mà Tô Viêm cảm thấy vật này giá trị hơn xa ba giả. Long đồ đằng nên hấp thu không ít, thế nhưng lấy long đồ đằng độ mạnh, nó hấp thu cũng tương đối chậm chậm. thế nhưng cứ việc Long Đồ đang hấp thu cũng tương đối chậm chậm, nhưng là cũng vượt qua Tô Viêm hơn vạn lần. Thế nhưng đối với toàn bộ hồ nước kinh thế nước quý tới nói, Long Đồ đang hấp thu thật không tính được cái gì. Long Đồ đằng tương lai có thể đồ diệt thần vương sao? Tô Viêm phi thường chờ mong Long Đồ đằng lột xác sau, đến cùng có mạnh mẽ đến cái gì cấp độ? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.